Yến từ quy cửu thập lục, chương 113, chọn một cô nương xuất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến từ quy, tác giả, cửu thập lục, quá khứ chậm rãi, chương 113, chọn một cô nương xuất sắc. Ngày thứ hai sau khi được đưa về nhà, Vu Thị đã chút hơi thở cuối cùng. Chu Trán và mẹ của bà kiên quyết dừng thuốc giữ mạng cho Vu Thị, không để bà tiếp tục chịu đau đớn nữa. Hai người, một già một trẻ tự tay trang điểm, thay áo quần cho Vu Thị, chăm chút đến từng chi tiết. Chỉ tiếc rằng thân hình gầy gò không nâng nổi bộ đồ tang, trông trống trải vô cùng. Để Vu Thị trở về nhà sớm được yên nghỉ, đây là quyết định đã được bàn bạc trong gia đình. Vì vậy, khi trời vừa sáng, quan tài được đưa ra khỏi thành. Theo lệ, con gái đã xuất giá không thể chôn trong mộ tổ tiên. Nhưng mẹ của Vu Thị không nhượng bộ, lấy ân điển của Hoàng Thái Hậu ra nói. Bà nói rằng nương nương muốn Chu Trán sống với ngoại gia, muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Chu. Nương nương còn thương xót cho hai mẹ con họ, lẽ nào tổ tiên trong mộ phần lại ghét bỏ Vu Thị? Nói như vậy rồi thì ai còn có thể phản đối? Mọi người đều theo ý của mẹ Vu Thị, đưa bà vào mộ tổ tiên chôn cất, lập bia mộ, rồi thờ bài vị trong nhà. Chu Trán dập đầu trước mộ mẹ, rồi về nhà chịu tang. Hôm nay, người nhà họ Chu bị hành hình, nàng ôm bài vị đến, nàng muốn chứng kiến, cũng để mẹ thấy được. Nhà họ Chu chắc tình cảnh này, không có mấy thân thích bạn bè dám đến gần. Theo lệ thường thì do quan phủ thu xếp, quấn chiếu đưa ra ngoài thành. Chu Trán bỏ tiền ra tìm quan tài nhờ người giúp lo liệu, đưa đến nghĩa trang công. An Dật Bá thấy nàng đưa tiền thì tiến lên hỏi. Con bé này chu đáo thật. Đối diện với khuôn mặt hung dữ của An Dật Bá, Chu Trán vẫn còn sợ hãi. Nhưng rất nhanh nàng đã bình tĩnh lại, nói ân là ân, oán là oán. Con không thể chỉ báo oán mà không báo ân. Những đạo lý này đều nằm trong sách mẹ nàng đọc cho nàng nghe khi còn nhỏ. Mẹ thường nói, con người đối xử với nhau, không có ai hoàn toàn tốt, cũng không có ai hoàn toàn xấu. Răng còn cắn vào môi, nhưng tốt xấu thì không thể quên. Không phải để lật lại chuyện cũ, mà là không thể xóa bỏ. Tốt đã từng tồn tại, xấu cũng đã từng tồn tại. Chỉ vậy thôi, ngày hôm nay, ân oán vẫn như vậy. Mối thù giết mẹ, và ân sinh thành dưỡng dục, đây là hai chuyện riêng biệt. An Dật Bá vuốt râu cười. Ân oán phân minh, nghe thì dễ nhưng làm thì khó. Ông ở tuổi này rồi mà đôi khi còn do dự, có lẽ chưa thông suốt bằng đứa trẻ này. Chiều hôm đó, kinh thành lại có trận mưa thu. Máu ở pháp trường đã bị rửa trôi sạch sẽ. Thời tiết cũng lạnh hơn nhiều. Trong Từ Ninh Cung, tinh thần của Hoàng Thái Hậu vẫn chưa tốt lên. Lâm Vân Yên nhận chén thuốc từ tay cung nữ, dùng lòng bàn tay chạm nhẹ vào thành chén để thử nhiệt độ. Hoàng Thái Hậu tựa vào gối, mắt lim dim nói chuyện phiếm với Vương Ma Ma. Hỏng rồi, ai ra thật sự trở thành trẻ con rồi. Đến nóng hay không cũng không biết. Lâm Vân Yên trách yêu. Người dưỡng sức là quan trọng, ngày trước còn mạnh miệng nói mình chưa già, còn chịu được, ngay sau đó lại ngã bệnh, người có biết còn lo lắng thế nào không? Được được, là lỗi của ai ra khoác lác quá rồi. Hoàng Thái Hậu cười, ai ra phải chấp nhận mình già thôi. Lâm Vân Yên lại nói, Thái Phi nương nương cũng rất lo lắng cho người, muốn tìm người đánh mạt trược. Giờ đang thiếu một người kia. Xì, Hoàng Thái Hậu chép miệng. Ai ra còn không biết bà ấy sao? Trời mưa thu này, bà ấy lo dưỡng đôi chân lạnh của mình trước đi. Vương Ma Ma cười phụ họa. Các thái giám cung nữ trong điện cũng thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là quận chúa biết cách làm Hoàng Thái Hậu vui. Vài câu trêu chọc đã xua tan bầu không khí u ám mấy ngày qua ở Từ Ninh Cung. Tất nhiên, cũng vì Hoàng Thái Hậu muốn đùa giỡn với quận chúa nữa. Thuốc đã đạt nhiệt độ thích hợp, Hoàng Thái Hậu nhận lấy uống một hơi cạn, rồi súc miệng, đắng ghê, bà phàn nàn, lần sau bảo Thái Y cho thêm cam thảo vào. Dạ, cam thảo, kỷ tử, long nhãn, thêm nhiều vị ngọt, Lâm Vân Yên miệng đồng ý rồi lấy khăn lau tay. Khi các cung nữ dọn dẹp bát thuốc, nàng nháy mắt với Vương Mama. Vương Mama hiểu ý, hắng giọng, ra hiệu cho mọi người lui ra. Mọi người lần lượt rời đi. Trong tẩm điện chỉ còn lại Hoàng Thái Hậu và Lâm Vân Yên. Ngay cả Vương Mama cũng ra ngoài canh giữ. Lâm Vân Yên ngồi bên giường, nói, người có nhiều tâm sự, chi bằng cứ nói với con. Hoàng Thái Hậu thở dài. Con bé này còn tinh ý hơn cả mẫu thân con nữa. Thật sự bà cũng có rất nhiều điều muốn nói. Những ngày này bà thường nghĩ đến Lý Thương, cũng nghĩ đến Thẩm Uẩn. Lý Thương là con trưởng, do chính bà mang nặng đẻ đau sinh ra. Hoàng Thái Hậu tất nhiên yêu thương vô cùng, nhưng cũng không dám nuông chiều quá mức. Tình yêu của bà dành cho Lý Thương có sự kiềm chế. Không thể chiều hư, không thể cho quá nhiều. Lý Thương cũng không thể ngày ngày ở bên bà. Tuổi còn nhỏ đã bắt đầu học chữ, đọc sách, tập võ, dậy sớm ngủ muộn. Nếu nói trong cung có ai vất vả hơn hắn thì chỉ có phụ thân hắn. Thái Hưng Hoàng đế, điều ai ra vui nhất là A Thương rất xuất sắc. Dù lập trưởng hay lập hiền đều nên là nó. Hoàng Thái Hậu nhẹ nhàng cười. Khác với Lý Thương, Thẩm Uẩn là cháu gái bên nhà mẹ đẻ, được nuôi dưỡng bên cạnh Hoàng Thái Hậu. Nói là nuôi như con gái cũng không ngoa, vì tình cảm của họ cũng như mẹ con ruột thịt. Ai ra không cần nghĩ nhiều cũng có thể nhớ lại rất nhiều chuyện. Hoàng Thái Hậu nói, nó đã nói gì, đã vui gì, còn nhớ rõ hơn chuyện của A Thương. Con bảo ai ra nói, ai ra có thể nói suốt 3 ngày 3 đêm. Lâm Vân Yên cười mỉm, vậy người cứ nói 3 ngày 3 đêm, con nghe mãi cũng không chán. Phải để Hoàng Thái Hậu nói ra hết những điều trong lòng. Không nhất thiết phải là nhìn nhận thế nào về việc Vương Lục Niên hạ độc thủ, hay phủ Anh Quốc Công liên quan ra sao. Chỉ cần hồi tưởng những chuyện cũ khi điện hạ và mẫu thân còn sống, suy nghĩ thông suốt, cũng có thể giúp Hoàng Thái Hậu nhẹ nhõm hơn. Mà những điều này, nương nương không muốn nói với người khác. Dù là với Vương Mama thì lời lẽ và tình cảm cũng sẽ khác. Phải là Lâm Vân Yên nghe, bởi vì nàng là con gái của Thẩm Uẩn. Khi Hoàng Thái Hậu nhắc đến Thẩm Uẩn, Vương Mama có thể cùng hồi tưởng, nhưng Lâm Vân Yên mới là người có thể đồng cảm nhiều hơn. Hoàng Thái Hậu mở lời, không câu nệ chuyện lớn chuyện nhỏ, nói đâu hay đó, có rất nhiều kỷ niệm khi Định Vương và Thẩm Uẩn cùng bà nói cười. Nói một lúc, cơn buồn ngủ kéo đến, Hoàng Thái Hậu lại thiếp đi. Lâm Vân Yên kéo chăn đắp cho bà, nhẹ nhàng đứng dậy bước ra ngoài. Vương Mama thấy nàng ra, nhìn vào trong một chút, lại hạ giọng hỏi, ngủ rồi sao? Lâm Vân Yên gật đầu. Vương Mama thầm thở dài, đúng là một cơn bệnh tiêu hao nhiều tinh lực của Hoàng Thái Hậu quá. Tuổi đã cao, muốn hồi phục không biết phải tốn bao nhiêu công sức. Cũng không biết có việc gì có thể khiến bà vui vẻ hơn. Người gặp chuyện vui tinh thần cũng sẽ tốt hơn. Người cũng vất vả rồi. Vương Mama nói, người hãy nghỉ ngơi một chút. Đợi Hoàng Thái Hậu tỉnh lại rồi sai người đến gọi người. Lâm Vân Yên đồng ý. Mấy ngày nay nàng đều ở lại Từ Ninh Cung chăm sóc Hoàng Thái Hậu. Ở Điện Tây, Vãn Nguyệt mở cửa sổ thông gió trước sau. Thấy Lâm Vân Yên trở về, nàng nói nhỏ, vừa rồi Ngự Thư Phòng và Thúy Hoa Cung đều có người đến. Biết người đang trò chuyện với Hoàng Thái Hậu nên lại quay về. Lâm Vân Yên gật đầu, hai nơi đều đến vấn an Hoàng Thái Hậu. Thánh Thượng rất quan tâm đến bệnh tình của nương nương, mỗi ngày 3 lần sai người đến hỏi thăm, nghe nói cũng phái thái y đến báo cáo. có thánh thượng quan tâm như vậy, trong hậu cung, Thúy Hoa cung tất nhiên cũng phải làm theo. Thúy Hoa cung là cung của Thường Quý Phi. Sau khi thánh thượng đăng cơ, truy phong Hạ thị làm hoàng hậu, chưa lập tân hậu, chỉ phong Thường thị làm hoàng quý phi để nàng thay mặt quản lý lục cung. Thường thị theo hầu đã hơn 10 năm, dưới gối không có con cái, trong các phi tần cũng không còn trẻ. Hoàng Thái Hậu rất yên tâm về Thường Hoàng Quý Phi, từng khen nàng là người thích hợp để chấp trưởng lục cung. Lâm Vân Yên ấn tượng về nàng là đôn hậu, thật thà, trên không cần và không thể tranh với Hoàng Hậu đã khuất. Dưới, các phi tần cũng không thể vượt mặt nàng, dù sao nàng không có con. Các tần phi thay vì suy tính vị trí Hoàng Quý Phi, chi bằng đặt tâm tư lên Thánh Thượng. Vì vậy, Thường thị rất ổn định, cũng nhờ hoàn cảnh yên bình mà dưỡng ra tính tình ôn hòa. Lúc này, ở Thúy Hoa Cung, Thường thị đang dặn dò bên cạnh, hầm canh lâu hơn một chút, chè ngọt đã chuẩn bị chưa? Đã chuẩn bị xong rồi. Nương nương yên tâm, Hoàng Quý Phi hỏi từng thứ một, chắc chắn không có sơ sót, rồi lại nằm xuống giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Không lâu sau, hơi thở đều đều, rõ ràng đã ngủ, mama thấy quen, chỉ nhìn giờ giấc đã đến mới đánh thức Hoàng Quý Phi. Hoàng Quý Phi mơ màng ngồi dậy, ngồi trước bàn trang điểm, để cung nhân chải tóc, trang điểm lại, lúc này mới tỉnh táo hơn. Soi gương một chút, nàng lẩm bẩm, trông cũng tạm được, mama không nhịn được cười. Nương nương dung mạo đoan trang tú mỹ, rất có phúc khí, không đến mức khuynh quốc khuynh thành nhưng nói về nét đẹp dịu dàng. Nhất là tuổi này càng thêm mặn mà, vài chục năm sau nữa, sẽ là một quý phu nhân phúc hậu đoan chính. Thời gian được canh vừa đúng, bên ngoài truyền báo thánh thượng giá lâm, Hoàng Quý Phi hít sâu một hơi, để mặt mình hồng hào hơn, cũng làm bản thân tỉnh táo hẳn để đứng dậy nghênh đón. Giữa đôi mày thánh thượng khó giấu vẻ mệt mỏi, ra hiệu Hoàng Quý Phi miễn lễ, rồi ngồi xuống bên bàn. Hoàng Quý Phi dâng trà, rồi ra hiệu cung nữ dọn bàn, không nói thừa một lời. Thánh thượng hài lòng nhất ở điểm này của Hoàng Quý Phi. Ở bên nhau lâu, hai người đều hiểu rõ lòng nhau. Hoàng Quý Phi sẽ không kéo hắn đàn hát, thể hiện tài hoa, cũng không mượn cớ quan tâm, lo lắng mà hỏi hắn một đống chuyện, càng không đem những tranh đấu vô vị giữa các phi tần ra làm chủ đề để mỉa mai châm biếm. Hoàng Quý Phi ít nói, cũng không muốn dùng tình cảm để lôi kéo thánh tâm. Giữa họ có một sự cân bằng nhất định. Thỉnh thoảng hắn muốn nói chuyện, Hoàng Quý Phi sẽ lắng nghe. Nếu hắn cần ý kiến, nàng sẽ nói một chút, và cũng chỉ đến thế. Chính tính cách bình bình ổn ổn này khiến thánh thượng nhớ đến bản thân mình khi còn là hoàng tử. Vì vậy mỗi khi thánh thượng mệt mỏi thì đều sẽ đến Thúy Hoa Cung ngồi một lát, coi như bạn ăn cơm. Bao năm qua hợp nhau như vậy, hơn nữa, đầu bếp ở Thúy Hoa Cung nấu ăn rất ngon, ngoài Ngự Thiện Phòng ra, cũng có thêm thay đổi. Uống canh xong, lại uống hai chén rượu, thánh thượng cuối cùng cũng xua tan mệt mỏi. Hôm nay trẫm nghe Tiểu Thiệu nói, nó đi thao luyện ở bãi ngựa, mấy cây quế vàng bên cạnh nở rộ, nó nhớ nàng thích hương quế nên bẻ một ít mang về cho nàng. Hoàng Quý Phi chỉ vào bình hoa trên kệ. Thái tử vừa mang đến, thiếp đã cho người cắm vào rồi. Ngửi thấy thật dễ chịu. Chấm thấy Tiểu Thiệu gì cũng tốt, chỉ là chưa đủ chín chắn, vẫn như đứa trẻ 7-8 tuổi. Thánh thượng thở dài, nếu nói người cùng trang lứa thì Từ Giản ổn trọng hơn. Chấm mấy lần muốn để Từ Giản theo sát Tiểu Thiệu, cũng để rèn luyện nó một chút. Hoàng Quý Phi không nói gì, chỉ rót thêm rượu cho thánh thượng. Thánh thượng nhấp một ngụm, những người cùng tuổi khác nhiều lắm cũng chỉ là thế tử. Không như Từ Giản ngày ngày lên triều, bất kể Từ Giản lên triều sớm để hóng hớt hay không, dù sao đứng đó cũng được một thời gian rồi, ít nhiều cũng nghe lọt chút ít. Hoàng Quý Phi mỉm cười. Điều quan trọng nhất, Thánh Thượng không nói, nhưng bà Đại Khái cũng hiểu. Tư Giản từng cứu Thái Tử. Thánh Thượng nghĩ rằng Thái Tử nhớ ơn cứu mạng. Dùng phụ quốc công để uốn nắn tính tình thì Thái Tử sẽ nghe lời hơn. Nhưng Hoàng Quý Phi lại không nghĩ vậy. Theo nàng, tính cách của Thái Tử không giống Thánh Thượng. Tất nhiên rồi, thiếu niên 16 tuổi đang là tuổi khiến người ta đau đầu nhất. Vài năm nữa có khi sẽ khác, nhưng Hoàng Quý Phi không cho rằng để phụ quốc công quản thúc Thái Tử là ý hay. Suy nghĩ một lúc, Hoàng Quý Phi sai người vào bếp nhỏ lấy chè ngọt ra. Uống nhiều rượu dễ say, nàng không lo được chuyện triều chính, nhưng nàng hy vọng tâm trạng Thánh Thượng thoải mái hơn. Chỉ cần Thánh Thượng vui vẻ, một tháng cũng hiếm khi nhớ đến Thúy Hoa Cung 3 năm lần. Nàng đỡ tốn công, phản đối thì không thể phản đối. Hoàng Quý Phi chỉ có thể tìm cách khác. Thánh Thượng tiếc tài phụ quốc công, muốn sắp xếp việc cho hắn. Một là không để mai một, hai là để bù đắp. Nhưng mấy lần người nói với phụ quốc công, hắn đều không có ý này. Người đã ép hắn thì không thể gọi là bù đắp. Được, Thánh Thượng nghe lọt tai, nói, trẫm thật lòng cũng đang suy nghĩ cách làm này có chu toàn hay không. Tư Giản từ nhỏ đã là người luyện võ, dẫn binh, trẫm cứ để hắn ngồi trong nha môn, hoặc theo sát Tiểu Thiệu. Chè ngọt được mang lên, Hoàng Quý Phi đưa một chén cho Thánh Thượng giải rượu. Thiếp tuy chưa tiếp xúc với phụ quốc công, nhưng khi lão quốc công còn sống không phải là người hẹp hòi. Trưởng bối trong nhà thiếp qua lại với ông cũng từng khen khoáng đạt, sảng khoái, nghĩ rằng phụ quốc công dù từ chối, nhưng trong lòng cũng hiểu được ý muốn yêu thương của người. Thiếp nghĩ, nếu muốn bù đắp liệu có cách nào khác nữa không? Hắn hơn Thái Tử 1 tuổi phải không? Chuyện thành thân, nói sớm cũng không phải sớm. Cần bàn bạc, chuẩn bị, trước sau lo liệu, mất 1-2 năm. Tình cảnh nhà hắn lại như vậy. Thiếp nghe nói hắn không thân với Lưu đại nhân. Thay vì để bên Lưu ra lo liệu cho hắn. Người xem, Thánh Thượng cầm chén, hít sâu một hơi, suy nghĩ về ý kiến của Hoàng Quý Phi. Ban hôn cho Tư Giản cũng không phải không được. Không phải nhằm mục đích bù đắp, mà là nói rằng lập gia đình rồi. Tâm tư ổn định, sẽ không suốt ngày nói muốn nhàn tản. Tự xưng là công tử ăn chơi nữa chứ. Hai từ này đi với tính cách ổn trọng của Tư Giản thật sự không liên quan gì. Trẫm thấy cũng có lý. Thánh Thượng ăn chút chè ngọt, nói, chỉ là phải chọn một cô nương xuất sắc mới được. Hoàng Quý Phi định thuận miệng trả lời vài câu, trả lời xong lại cảm thấy không ổn. Mình tùy tiện đề nghị, nếu phụ quốc công có người trong lòng, chẳng phải bị lời này của mình làm hỏng rồi sao? Người muốn ban hôn, không thể chỉ chọn người người thấy tốt, mà phải chọn người phụ quốc công cũng thấy tốt. Hoàng Quý Phi vội bổ sung, cách chương.